Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Thần Giới Thế Cục. Sau đó Tần Thị Tứ Tổ cẩn thận là Tần Đình giảng giải một phen thần đạo cảnh giới phân chia. Thần đạo 6 cảnh, thần minh cảnh chính là Tần Đình bây giờ cảnh giới. Chính là cương tu thành thần linh về sau. Chỗ bước vào cảnh giới thứ nhất, nhưng là cảnh giới này, cũng đã là thần phạm trù. Nhục thể sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, liền xem như bị người chém tới đầu lâu. Chỉ cần thần hồn bất diệt, vẫn như cũ là có thể tái sinh. Mà thôi thần linh tuổi thọ lại cực kỳ lâu đời, gần như bất tử. Cho nên, thần linh cũng là danh xưng bất tử bất diệt tồn tại. Tại thần giới, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu thành thần linh. Có thể thành thần người, đều là thiên kiêu nhân vật. Cho nên tại thần giới liền xem như thiên thần cũng là 10 điểm được người tôn kính. Tới chân thần cảnh, liền coi như lên thần giới cường giả. Tại thần giới một chút đại thế lực bên trong cũng là địa vị siêu nhiên. Linh thần cảnh, tại thần giới cũng có thể tính được là cái nhân vật. Có thể tại thần giới thành lập được một cái thế lực không nhỏ. Rất nhiều thần giới thế lực lão tổ, chính là linh thần cái này đẳng cấp thần linh. Mà thần chủ cảnh, tên như ý nghĩa, chính là áp đảo chúng thần phía trên cảnh giới. Là thần linh lãnh tụ, mỗi một cái thần chủ, đều là thần giới nổi tiếng đại nhân vật, là một phương bá chủ. Mà Tần Thị Tứ Tổ, chính là cảnh giới này, chính là tung hoành thần giới mấy chục vạn năm một phương bá chủ. Tại thần giới cũng là có uy danh hiển hách. Thần chủ phía trên, chính là thần tôn, là thần linh bên trong chí tôn, là đủ để khiến chúng thần thần phục tồn tại. Thần giới chi lớn, vô cùng mênh mông, danh xưng chư thiên vạn giới, mà tại thần giới bên trong, thần tôn cũng chỉ có rải rác hơn 10 vị a. Mỗi một vị thần tôn, đều là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật, là chân chân chính chính thần giới cao tầng. Một lời liền có thể quyết định một cái thế giới hưng vong tồn diệt. Bực này tồn tại, đã nhảy ra thần giới cái này bàn cờ lớn bên trong. Chính là kỳ thủ, có thể điều khiển thần giới đại thế. Tần Thị nhất tộc tiên tổ Tần Vấn Thiên, chính là thần tôn cảnh giới. Cho nên có thần tôn chấn giữ Tần Thị nhất tộc, mới tại thần giới có như thế địa vị siêu nhiên. Thống trị một giới, bốn phương tám hướng kính sợ. Mà thần tôn phía trên, chính là thần quân chính là thần linh quân chủ, có thể thống trị thần linh, thành lập thần quốc, có thể nói là thần giới đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Nhưng là từ tiên thiên thần ma khai thiên tích địa đến nay vô số tuế nguyệt ở giữa, thần giới xuất hiện thần quân cũng bất quá rải rác mấy vị thôi. Mấy vị này thần quân thành lập mấy lớn thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi. Có thể không nhận thần đạo trưởng khống. Nhưng là cũng bởi vậy. Mấy vị kia thần quân cùng mấy lớn thần quốc tại thần giới cực kỳ thần bí. Cơ hồ không tại ngoại giới xuất hiện. Mà Tần Thị nhất tộc đối Tần Đình kỳ vọng. Chính là thần quân. Trăm năm thành thần thiên phú. Tuyệt đối là có tư cách trở thành thần quân. Đến lúc đó Tần Đình liền có thể dẫn đầu Tần Thị nhất tộc thành lập thần quốc. Nhảy ra thần đạo luân hồi. Tự thành một đạo. Đây cũng là vì sao Tần Thị nhất tộc coi trọng như vậy Tần Đình nguyên nhân. Sau khi nghe xong, Tần Đình có chút thở ra một hơi. Trong lòng có mấy phần rung động. Không nghĩ tới thần giới cách cục cư nhiên như thế chi lớn. Nhưng là lập tức, Tần Đình trong lòng liền tuôn ra vẻ kích động. Thần giới to lớn như thế. Vừa vặn có thể để cho hắn đại triển thân thủ. Nhìn xem trong mắt lóe ra một loại tên là dã tâm dục hỏa Tần Đình. Tần Thị Tứ Tổ trong lòng cực kỳ hài lòng. Kẻ này, rất tốt. Tần Thị Tứ Tổ mỉm cười nói. Người thiên phú trên đời hiếm thấy. Liền xem như thần đế mấy vị kia đệ tử dã không bằng ngươi. Tương lai ngươi nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Tần Đình lại là thần sắc khẽ động. Thần đế Tần Thị Tứ Tổ nhìn thấy Tần Đình thần sắc. Tự nhiên là minh bạch Tần Đình nghi hoặc. Tần Thị Tứ Tổ thần sắc chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, tại thần giới bên trong, có vô số cổ lão tồn tại. Bọn hắn đều là đủ để ảnh hưởng thần giới thế cục tồn tại. Trong đó liền có ta Tần Thị Tiên Tổ. nhưng là tại thần giới, còn có mấy vị tôn quý nhất tồn tại. Bọn hắn là thần giới chí cao vô thượng chí tôn, là thần giới kẻ thống trị. Bọn hắn chính là thần đế. Tần thị tứ tổ nói, thần giới bên trong chia làm tứ đại thần đình, đem thần giới cương vực chia ra làm bốn, thống ngự tứ đại thần đình chính là tứ cực thần đế. Theo thứ tự là Đông cực Thanh Hoa Đại Đế, Bắc cực Tử Vi Đại Đế, Nam cực Trường Sinh Đại Đế cùng Tây cực Thiên Hoàng Đại Đế. Mà chúng ta bây giờ chỗ mấy ngàn đại thế giới, chính là Tử Vi Thần Đình chỗ thống ngự cương vực, là Tử Vi Đại Đế chỉ hạ chỗ. Ta tần giới cũng là tại Tử Vi Thần Đình chỗ thống ngự cương vực bên trong. Bất quá ta tần thị một tộc địa vị siêu nhiên, là một phương chư hầu. Tử Vi Thần Đình cũng không can thiệp ta tần giới sự vật. Tử Vi Đại Đế, Tần Đình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Phảng phất vị này Đại Đế cùng mình có liên quan gì? Nhưng là Tần Đình sắc mặt lại là mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Vậy vị này Tử Vi Đại Đế thực lực, cũng hẳn là đạo một đường đứng đầu nhất a? Tần thị tứ tổ buồn bã nói. Thần đạo một đường cao cấp nhất vị này Tử Vi Đại Đế, chính là thần đạo hóa thân một trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.